Ông già Thiện Thanh bước đến trước cánh cửa phòng đóng chặt khẽ nói: Duyên đến duyên đi, nhân quả luân hồi. Lưu Vân, cháu còn cố chấp vướng vào vòng yêu hận đến khi nào? Chấp nhận gạt tiểu mộ ra, để cậu ấy không còn lưu luyến về cháu nữa, để cậu ấy đi tìm một gia đình tốt mà đi đầu thai. Sự lưu luyến của cháu bây giờ sẽ trở thành nỗi vướng bận cho cậu ấy. Một khi đã có vướng bận, cậu ta sẽ không siêu sinh đầu thai được nữa. Khá lâu sau đó, cửa phòng mới từ từ mở. Thượng quan Lưu Vân bước ra, trong lòng vẫn ôm chặt cái hộp tro cốt làm bằng ngọc của tiểu mộ. Anh ấp nó vào trong lòng ngực, không hề có giọt nước mắt, nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn. Anh chậm chạp trao cái bình tro cốt vào tay ông già Thiện Thanh, sau đó ngón tay khẽ nắm chặt lại, rồi đưa mắt nhìn vẻ khoan thai bình thản cùng ánh mắt như nhìn thấu vạn vật của ông già Thiện Thanh. Bàn tay anh lưu luyến, không muốn rời bình tro cốt, cuối cùng cũng trao đi. Anh có cảm giác như đã mất đi một phần cơ thể. Một lát sau, ông già Thiện Thanh quay người bước đi. Khi đi qua Lạc Uyển, ông dừng lại rất lâu, sau đó ngoái đầu sang nói như ra lệnh với Lạc Uyển: Đưa tay phải đây. Lạc Uyển ngơ ngác đưa tay ra, chỉ thấy ông già Thiện Thanh kia lấy từ trong ngực ra một sợi dây màu đỏ cũ kỹ buộc cho Lạc Uyển. Bé gái hoang mang nhìn, sau đó liền nói: Ông ơi, đây là dây kéo dài mạng sống, cái này để cho ông dùng vào lúc cuối đời kia mà, sao ông lại có thể cho người khác? Ông đã tìm bao nhiêu năm nay mới thấy được một sợi như thế. Dây kéo dài mạng sống, Lạc Uyển sợ hãi rụt tay lại. Ông, cháu không thể nhận món quà lớn như vậy được. Tôi đã già rồi, sống thêm vài ngày hay ít đi mấy ngày thì có sao đâu. Nhưng cô thì không thể, cuộc hẹn gặp cánh cửa xanh của cô đã sắp hết hạn rồi. Nếu như không có cái dây kéo dài sinh mạng này thì chẳng bao lâu nữa là cô sẽ chết. Tại sao cô không cho hai người đàn ông này biết? Ông già Thiện Thanh chất vấn. Vì sao? Hai người đàn ông giật mình nhìn Lạc Uyển. Họ chỉ mới nghe thấy việc phải tìm cánh cửa xanh, nhưng không hề biết rốt cuộc còn lại mấy ngày, và cũng không biết quá hạn mà chưa tìm ra thì Lạc Uyển sẽ chết. Tại sao em không cho anh biết? Mắt Thượng quan Lưu Vân đã đỏ ngầu. Ông già Thiện Thanh buộc sợi dây kéo dài sinh mạng vào tay Lạc Uyển rồi nói: Đáng tiếc, tôi chỉ tìm thấy có một sợi dây kéo dài sinh mạng. Nếu có thể tìm được thêm một sợi dây kéo dài sinh mạng khác buộc cả vào hai tay, thì cô có thể chống chọi được đến lúc tìm ra cái cánh cửa xanh kia. Vậy thì phải làm sao đây? Lý Đại Lộ hỏi. Anh nghĩ dây kéo dài sinh mạng dễ tìm lắm như thế sao? Cô bé kia hỏi với vẻ trách cứ. Đây đã bảo là bảo bối tốt nhất của ông. Ông, nó vốn được dùng để kéo dài sinh mạng của ông. Không sao, Lạc Uyển đưa cái sợi dây đỏ bình thường hơn cả mức bình thường. Dù nhìn nó có vẻ hơi cũ, nhưng màu đỏ kia rất là dễ chịu. Cô ngẩng đầu cười. Thật sự không sao mà. Ông già Thiện Thanh vừa bước ra ngoài vừa nói. Cô đã có duyên phận với cái dây kéo dài sinh mạng như vậy, thì hãy cố gắng suy nghĩ. Trong đời cô từng xuất hiện sợi dây màu đỏ nào đã khiến cô lưu luyến không thôi chưa? Có sợi dây màu đỏ nào đã tác động đến tất cả hồi ức của cô hay không? Và có sợi dây màu đỏ nào khiến cô cảm thấy ấm áp hay không? Sợi dây đó không chừng chính là dây kéo dài sinh mạng của cô. Lạc Uyển nhớ lại lúc còn nhỏ, cô chạy đến trước mặt mẹ. Mẹ ơi, con cũng muốn có một sợi dây chuyền, Lan Lan nhà hàng xóm có rồi đó mẹ. Người mẹ đang bận rộn trong bếp vẫn ngẩng đầu lên đưa tay xoa đầu cô rồi nói. Nhưng mà mẹ không có. Cô liền bật khóc, bởi cô cho rằng đó là chuyện nghiêm trọng, giống như là trời sắp sập tới nơi. Bởi không có dây chuyền thì sẽ không có cơ hội chơi cùng với các bạn. Ngước, người mẹ nhìn hai hàng nước mắt của cô, đột nhiên xõa tóc ra, rồi một sợi dây màu đỏ rất dài đã ở trong tay. Mẹ đã buộc một chiếc bông tai lên sợi dây màu đỏ đó, sau đó khẽ khàng đeo vào cổ cho Lạc Uyển. Sợi dây màu đỏ đó chính là tình yêu thương của mẹ dành cho cô. Sợi dây chuyền đó rốt cuộc nó đang ở đâu? Và tìm thấy sợi dây đỏ này, có lẽ sẽ tìm thấy hy vọng sống. Cô đưa mắt nhìn ông già Thiện Thanh đã đi ra khỏi cổng. Hai người đàn ông vây lại hỏi: Em cảm nhận được sợi dây màu đỏ ấm áp nào không? Có thì có, nhưng có lẽ là để ở nhà không mang đến đây, vì đó là chuyện xảy ra rất nhiều năm về trước, và cũng không biết để nó ở đâu. Lạc Uyển nghĩ một lát rồi trả lời. Nghe thấy câu này, Thượng quan Lưu Vân quay đầu lại bảo quản gia: Mau đưa trực thăng ra đây. Lạc Uyển quay đầu sửng sốt nhìn anh. Thượng quan Lưu Vân kéo cô ra ngoài, còn Lý Đại Lộ vẫn ngơ ngác đứng đó. Thượng quan Lưu Vân gọi: Còn đợi gì nữa, bây giờ hãy mau tới nhà Lạc Uyển và tìm cho ra cái thứ cứu mạng kia. Ba người đang vội vã chuẩn bị lên đường thì nhìn thấy một cô gái đứng ở cổng, đó là Thẩm Cơ. Vừa thấy Thượng quan Lưu Vân đi ra ngoài, cô tươi cười muốn chạy lại đón, nhưng nhìn thấy bộ dạng Thượng quan Lưu Vân gấp gáp bỏ đi về bãi cỏ phía sau thì liền hỏi lớn: Anh đi đâu vậy anh? Đến nhà Lạc Uyển. Lý Đại Lộ không khách khí trả lời: Vậy thì em cũng muốn đi. Thẩm Cơ nói với theo phía sau: Cô đi làm gì? Cô có giúp được gì không? Thượng quan Lưu Vân quay đầu hờ hững nói. Mắt Thẩm Cơ ngấn lệ, tỏ vẻ đáng thương nhìn ba người. Một mình em ở lại đây, em rất sợ, em muốn đi cùng với mọi người. Lạc Uyển mềm lòng kéo tay cô ta nói: Vậy thì đi thôi, dù sao thêm một người tìm cũng tốt hơn. Câu cuối cùng là cố tình nói cho Thượng quan Lưu Vân nghe. Anh cố kiềm chế sự khó chịu, không nói gì liền quay người bỏ đi. Máy bay trực thăng đã đến, luồng khí cực lớn thổi dạt cả lá cây. Bốn người ngồi lên nó. Đây là trò chạy đua với thời gian. Nếu Lạc Uyển thua thì cái giá phải trả sẽ là sinh mạng của cô. Trực thăng bay mấy tiếng rồi đến nhà của Lạc Uyển. Nơi đó là một thị trấn non xanh nước biếc, vô cùng cổ kính. Máy bay trực thăng đổ trên sân vận động của trường tiểu học. Bốn người bước xuống, sau đó Lạc Uyển vội chạy nhanh về nhà mà không kịp trả lời những câu hỏi hiếu kỳ của bà con trong thị trấn. Nhà cửa đã được dọn dẹp lại toàn bộ. Từ khi mẹ qua đời, bố cũng đã bỏ đi từ lâu. Riêng Lạc Uyển cũng sớm tự lập ở bên ngoài, hiếm khi trở về nhà. Tuy nhà cửa vẫn còn đó, nhưng vì chẳng có ai quét dọn nên vừa đẩy cửa vào thì bụi bặm đã xộc vào mặt. Lạc Uyển chỉ vào một dãy ngăn kéo ở góc tối rồi nói: Rất có thể là nó ở trong đó, là một sợi dây màu đỏ. Trên đó có buộc một chiếc bông tai rất là bình thường, trông giống như một sợi dây chuyền. Vì chẳng đáng giá nên chắc chắn không ai lấy nó đi đâu. Để em lên gác xếp, em tìm trong các hòm xem sao. Lạc Uyển bước tới cầu thang trèo lên gác xếp. Còn Thượng quan Lưu Vân và Thẩm Cơ mở ngăn kéo và bắt đầu lục lội tìm kiếm. Mắt Thẩm Cơ đột nhiên bừng sáng, một sợi dây màu đỏ ở trước mắt, trên đó rõ ràng có một chiếc bông tai. Cô đang định đưa tay ra cầm thì tiếng gào của Lý Đại Lộ vọng lại: Lạc Uyển, Lạc Uyển, em làm sao rồi? Lưu Vân vội đi lên cầu thang, còn Thẩm Cơ liền nhân cơ hội đó cầm lấy cái sợi dây màu đỏ bỏ vào trong túi xách mang theo bên người. Lạc Uyển vừa lên đến gác xếp thì tấm thảm được treo trên trần nhà rơi xuống, lại kết hợp với đồ đạc lâu ngày không ai lau chùi nên bụi bẩn bay khắp nơi, khiến cô thấy hơi chóng mặt. Cô đánh mở chiếc hòm, lật dở từng thứ ra. Quần áo cũ được ném đầy lên trên sàn nhà, càng khiến cho bụi bay lên khắp nơi. Cô lật hết chiếc này rồi đến chiếc khác, chẳng tìm thấy sợi dây màu đỏ đó đâu. Cô hít thật sâu một hơi, đang định quay người bỏ đi thì đột nhiên phát hiện dưới gầm giường còn có chiếc gác xếp. Bất thình lình lại phát ra tiếng động. Cái gì vậy? Lẽ nào có chuột? Lâu không về, ngôi nhà này cũng đã hỏng hết rồi. Cô cẩn thận dè dặt cúi xuống, bỗng nhiên phát hiện có một cánh tay với năm ngón tay thon nhỏ thò ra. Nhưng bàn tay đó tuyệt nhiên không phải tay của người sống, bởi trên đó đầy những vần đen kinh sợ. Cô hoảng hốt lùi ra phía sau, dường như cô đã nhìn thấy cái bàn tay đó. Cô nghiến răng ken két. Người này rốt cuộc là ai? Muốn cho mình biết điều gì? Đã đến nước này rồi, Lạc Uyển cũng chẳng còn sợ gì nữa. Cô đứng dậy tiến tới trước giường, đưa tay ra kéo chiếc chiếu ở trên, thì thấy dưới gầm giường chẳng có ai, chỉ có một chiếc hòm gỗ nhỏ trông rất cũ kỹ để nơi đó. Cô ta mở ra xem thì chỉ thấy có một số đồ dùng cũ, giống như là gương trang điểm, son môi, phấn đã đóng cục, một chiếc khăn tay và một chiếc lược gỗ. Cô cứ lặp đi lặp lại, chẳng tìm thấy được thứ gì. Có vẻ đây là hộp trang điểm của một cô gái, nhưng mà những thứ này thì cũng bình thường. Bàn tay kia muốn nhắc mình điều gì? Ngón tay Lạc Uyển đột nhiên thấy đau nhói, cúi xuống nhìn thì đó là một chiếc kim thêu. Trên đó còn có cả một sợi dây màu đỏ. Màu này Lạc Uyển nhìn cũng rất là quen. Cái kim này có phải là kim thêu đôi giày màu đỏ? Cô bắt đầu ra sức lật cái hòm, muốn tìm cái đôi giày thêu hoa màu đỏ mà mình muốn tìm. Mỗi lần trước khi mình gặp nguy hiểm đều nhìn thấy cái đôi giày đó, nhất định là nó ẩn chứa một bí mật quan trọng gì đó. Đang lúc bới tung đóng đồ, cô chợt cảm thấy phía sau hình như có người đang đứng nhìn. Cô giật mình quay đầu lại thì chẳng có gì, nhìn trái ngó phải vẫn không thấy gì. Có lẽ vì mình quá đa nghi nên cô không dám nghĩ nhiều, liền bỏ đồ xuống rồi đi ra ngoài. Lúc đóng hòm lại, cô vẫn thẫn thờ giây lát, bởi có một cảm giác hình như cô đã nhìn thấy một cái gì đó. Hai tay cô run rẩy cầm chiếc gương, khẽ khàng sôi lên. Trong chiếc gương kia là gương mặt của cô. Di chuyển chiếc gương xuống dưới rồi lại lên đến cô, sau rồi lại lướt sang bên vai. Cô thấy có một chiếc giày đang dẫm lên vai trái. Tiếp tục di chuyển sang gương bên phải, quả nhiên lại có một chiếc giày khác. Và có điều trên giày này thật sự là có người đã đứng. Vừa rồi mình nhìn xung quanh chẳng thấy ai, hóa ra là con ma nó đang đứng trên vai mình. Cô không dám nhìn lên phía trên, chỉ thấy bằng chân con ma kia đang dí lên hai vai, đứng rất là vững chãi. Lần này cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ cái đôi giày hoa. Trên mũi giày còn có hai chữ nhỏ: Thù Nhi. Cô vừa đọc lên, từ đó máu miệng đột nhiên bị phun trào, lòng ngực đau nhói, cơ thể ngã nhào xuống đất. Cảm giác cô bị hoa mắt, chóng mặt và không còn sức sống. Cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, thấy một con đường trải đá xanh. Bỗng nhiên tất cả các cánh cửa sổ hai bên đường lọt vào mắt cô đều là một mảng màu xanh ngọc bích. Lý Đại Lộ và Thượng quan Lưu Vân nghe thấy tiếng ịch phát ra trên gác, thầm nghĩ nhất định là có chuyện không hay xảy ra, nên cả hai đều ào chạy lên gác. Chỉ thấy Lạc Uyển đã ngã nhòi xuống nền nhà, và khó khăn lắm hai người mới đỡ cô dậy, đặt nằm lên giường. Lúc này Lạc Uyển đã bắt đầu rơi vào một trạng thái hôn mê. Lý Đại Lộ thấy nhịp thở của Lạc Uyển đang yếu dần, biết là cô không chống chọi được bao lâu nữa, liền quay đầu nhìn Thượng quan Lưu Vân. Hai người cơ hồ đã hiểu phải nên bắt đầu gọi người trong thôn đến. Thượng quan Lưu Vân đưa cho người trong thôn từng nắm tiền rồi bảo họ là dù có phải đào đất lên cũng phải tìm cho bằng được sợi dây màu đỏ. Còn Thẩm Cơ cũng bận rộn bên trong, chỉ có Lý Đại Lộ và Thượng quan Lưu Vân đang ở bên cạnh Lạc Uyển. Thời gian đã đến kỳ hạn, nếu không có sợi dây kéo dài sinh mạng của ông già Thiện Thanh tặng thì có lẽ Lạc Uyển đã không thể chống chọi được nữa. Nhưng dù sao

nhưng máu cứ từ từ tràn ra ngoài khóe môi của Lạc Uyển. Thượng quan Lưu Vân vỗ vào mặt cô với trái tim rụng rời đau đớn. Lúc này đây, ai còn nhớ ai yêu ai, chỉ cần được sống lại là chuyện tốt rồi. Mới vừa rồi còn nói chuyện còn đi lại được, đột nhiên bị ngã một cú thì thần chết cơ hồ đã đối diện với cô. Và cảm giác đó thật sự khiến người ta khó mà chấp nhận. Đầu Thượng quan Lưu Vân càng lúc càng đau như búa bổ. Anh quỳ xuống nhặt những hạt tràn kia lên. Đây là vật mà bà yêu quý nhất. Anh biết đó là của hồi môn lúc trẻ của bà. Tràn hạt đó vẫn nóng như lửa đốt, khiến Thượng quan Lưu Vân không cách nào nhặt nó lên được. Thẩm Cơ vẫn đứng ở sau gốc cây hòe phấn khích đốt sợi dây, nhưng ngọn lửa bập bùng vài lần rồi tắt ngấm. Tất cả lại chìm trong bóng tối. Cô vừa trách cái thị trấn nhỏ nghèo nàn này, vừa bật lửa không ngừng, nhưng ngọn lửa cứ bật lên rồi lại tắt, cơ hồ như có người nào đó thổi tắt nó đi. Thẩm Cơ thấy rất kỳ lạ, bất chợt một cảm giác bên cô lành lạnh, dường như có người đang hà hơi lên thì phải. Cô chẳng quan tâm nhưng vẫn cố gắng bật lửa. Ngọn lửa kia chiếu sáng một khoảng đêm đen tối xung quanh. Trong ánh lửa bập bùng, cô phát hiện sợi dây đỏ trong tay còn có thêm một sợi tóc đen rất là dài. Trên dây đỏ, tại sao lại có thêm một sợi tóc? Cô ta rung lên bần bật. Đây chắc chắn không phải là tóc cô, bởi vì tóc cô đang nhuộm màu nâu đỏ. Còn sợi tóc này nó mềm, vừa nhìn là biết là không phải của cô. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng, cô không dám bật lửa nữa, đành lấy răng cắn sợi dây đó. Chẳng hiểu sao miệng vừa chạm vào sợi dây giống như đang hôn lên vật gì đó vậy. Một cảm giác lành lành trơn trơn tự như da của người. Lẽ nào có người đang đứng trước mặt mình? Cô cố bật lửa, ngọn lửa vừa bùng sáng thì cảnh tượng trước mặt đã khiến cô cứng đờ bất động. Trên sợi dây đỏ, trong tay cô còn treo theo một cái đầu người. Đó là đầu một cô gái xinh đẹp, nhưng đôi mắt đờ đẫn nhìn cô. Khóe miệng thì đầy máu tươi, trên cổ có một vết cắt đỏ. Vừa rồi không phải Thẩm Cơ cắn sợi dây, mà là cái đứt cổ của cô gái này. Mồ hôi trên trán Thẩm Cơ túa ra, khóe miệng người kia chậm rãi nói: "Vì sao cô đốt sợi dây của tôi?" Một tiếng thét vang trời, Thẩm Cơ quay người bỏ chạy. Thẩm Cơ kêu gào chạy vào trong nhà. Mọi người bên trong đều ngừng toàn bộ động tác sững sờ nhìn cô. Cô thấy người khác đều nhìn tay mình, bởi vì trên tay vẫn còn cầm sợi dây đỏ. Khuôn mặt Thượng quan Lưu Vân biến sắc trở nên lạnh băng. Lao đến, một tay anh cướp lấy sợi dây kia. Thẩm Cơ lập tức nói: "Sợi dây này em vừa phát hiện dưới phiến đá ở bên ngoài nhà, ôi vui quá." Nhưng biểu hiện trên mặt cô thì tất cả đều nhận thấy chẳng thấy sự vui mừng gì cả. Nụ cười chỉ gượng gạo, nhưng Thượng quan Lưu Vân không muốn đếm xỉa đến cô. Anh quay người đi. Lúc này mặt Lý Đại Lộ tái mét, nếu vết thương cứ tiếp tục chảy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng khi sợi dây đỏ kia vừa buộc vào tay Lạc Uyển, mắt Lạc Uyển liền mở ra tia hy vọng sống sót. Có điều chỉ trong thoáng chốc sau đó cô lại nghiêng đầu rồi liệm đi. Còn Lý Đại Lộ cũng ngã xuống. Thượng quan Lưu Vân vẫn ở đó kêu gào thảm thiết, và quang cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Lý Đại Lộ được khiêng đi cầm máu, còn Thẩm Cơ cứ đờ đẫn đứng đó giống như bị người khác nện mạnh một cú khiến đầu óc mụ mẫm. Trong lòng cô vừa sợ lại vừa hận, nhưng dù sao tính mạng của Lạc Uyển cũng đã được giữ lại. Màn đêm trầm lặng yên tĩnh, Lạc Uyển cũng dần dần tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cô không hề biết mình đã được kéo trở lại từ quỷ môn quan, mà chỉ cảm thấy đầu mình nặng trịch, chân tay nhẹ bẩn. Đưa mắt nhìn gương mặt say ngủ của Thượng quan Lưu Vân đang mệt mỏi nằm co quắp ở trên ghế, rồi lại nghe thấy giọng nói của Thượng quan Lưu Vân: "Nhanh lên, tìm nhanh lên." Trong lúc mê man, giọng nói đó cứ mãi gọi cô không được ngủ, và khó khăn lắm mới gắng gượng ngồi dậy được. Cô liền giơ tay về phía cốc nước đặt trên bàn, bởi không nỡ làm người khác tỉnh dậy. Vừa rồi cô hôn mê chắc chắn đã gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người. Cô phải mất rất nhiều sức mới ngồi dậy được và nhìn thấy sợi dây đỏ quen thuộc kia đang buộc lên trên cánh tay mình. Cô chợt nhận ra hình như mình đã bị rơi xuống vực sâu. Bỗng cổ tay cô bị thắt chặt một cái, rồi bị một sức mạnh chẳng biết từ đâu lôi cô trở lại. Có lẽ sức mạnh trên cổ tay lúc đó chính là từ sợi dây này. Nhưng mà cơ thể cô vẫn còn yếu, hoàn toàn không thể tự điều khiển được mình. Miệng lưỡi khô đắng, đôi tay run rẩy nên phải cố gắng di chuyển từng chút một. Thẩm Cơ đứng bên ngoài cửa sổ cách đó không xa, dường như cô ta không có ý định ngủ. Nỗi sợ hãi vừa rồi khiến cô ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô ta không thuần phục được Thượng quan Lưu Vân đi ngủ nên căm hận đứng trước cửa sổ nhìn Lạc Uyển. Khi thấy Lạc Uyển không tự cầm nổi cái cốc nước, hừ một tiếng sau đó lại bỏ đi và tự tìm chỗ nghỉ cho mình. Lạc Uyển vẫn gắn với cốc nước, đột nhiên bên cạnh cốc xuất hiện một bàn tay. Bàn tay đó sao quen thuộc và ấm áp. Mọi thứ trước mắt Lạc Uyển đột nhiên lại nhòe đi. Hình như cô đã nhìn thấy người mẹ đã chết đang cầm cốc nước đến bên cô. Còn cô đã trở lại cái tuổi thơ bị ốm nằm trên giường. Mẹ cầm nước pha dịu dàng bước đến bên đường. Cô đờ đẫn nhìn mẹ, miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi." Trong lòng chợt xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Không biết mẹ lúc này là người hay là ma, mình đang hồi tưởng lại hay đang ảo giác. Người mẹ vẫn dáng vẻ như xưa, bê cốc nước đến. Cô muốn giơ tay ra chạm vào mẹ, nhưng cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Nhìn thấy trên cổ mẹ hình như đeo sợi dây đỏ mà mình muốn tìm. Lạc Uyển ngẩng đầu nhìn mẹ khẽ hỏi: "Mẹ, là mẹ vẫn luôn giữ sợi dây đỏ này à?" Người mẹ mỉm cười không nói, lặng lẽ bê cốc nước ngồi trước giường. Lúc nhỏ mỗi lần Lạc Uyển bị ốm, mẹ đều bê nước ngồi như vậy. Tuy không thể ốm thay cho Lạc Uyển, nhưng mẹ luôn sẵn sàng ở bên con gái, kể chuyện rồi hát cho cô nghe. Quả nhiên lúc này mẹ cô lại bắt đầu hát. Mẹ kể lúc mẹ chưa lấy chồng đã từng theo đoàn kịch ở trong thôn, học qua được mấy câu. Sau này cùng với sự phát triển của điện ảnh TV và các trò giải trí thì đoàn kịch cũng nhanh chóng giải tán. Nhưng sao giọng mẹ vẫn ngọt ngào như vậy, vừa cất lời đã mang lại bình yên cho mọi người. Bài hát này cô đã nghe rất nhiều lần. Đó là bài hát mẹ thích nhất. Lời bài hát như thấm sâu vào trái tim Lạc Uyển, từng câu từng câu. Năm tháng đã trôi qua từ lúc nào, biết bao nhiêu chuyện đã qua đi. Từ đáy lòng Lạc Uyển trào lên một cảm giác vô cùng thê lương. Khi nghe bài hát này, đôi mắt Lạc Uyển đã tuôn trào hai hàng lệ, giống như khi thấy người yêu đi xa và thấy sự cô quạnh vô cùng. Người mẹ hát xong liền ngoái đầu lại nhìn Lạc Uyển trìu mến. Sau đó bóng mẹ trở nên trong suốt và từ từ biến mất trước Lạc Uyển. Lạc Uyển giật mình, giơ tay về phía mẹ, miệng không ngừng gọi: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi." Chỉ có một bàn tay chìa ra lắc gọi cô. Cô mở choàng mắt thì thấy khuôn mặt Thượng quan Lưu Vân. Anh mừng rỡ nhìn cô, miệng lẩm bẩm: "Em, cuối cùng rồi em cũng đã tỉnh. Lạc Uyển, sao em lại mơ thấy ác mộng nữa à? Vì sao mặt em lại đầm đìa nước mắt như vậy?" Lạc Uyển nhìn Thượng quan Lưu Vân hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lẽ nào vừa rồi thật sự mình chỉ ngủ mơ? Cô quay đầu nhìn cốc nước kia, quả nhiên vẫn đặt ở chỗ mà tay mình không sao với được. Cô đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác ương ướt. Vừa rồi người mẹ mà cô nhìn thấy lẽ nào chỉ là hình ảnh nhớ lại của những tháng ngày đã qua? Chỉ là giấc mơ. Thượng quan Lưu Vân đỡ Lạc Uyển ngồi rồi đưa cho cô cốc nước. Sau khi đã tỉnh táo hơn một chút, lại bắt đầu nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nếu là mơ, vì sao mình có thể nhớ rõ từng chi tiết như thế? Nhưng nếu không phải là mơ, thì tại sao mẹ không nói rõ những lời muốn nói với mình mà chỉ có hát mà thôi. Đột nhiên cô cảm thấy trong miệng mình có một mùi tanh của máu. Cô liền nhổ ra rồi nói với Thượng quan Lưu Vân: có phải thứ em vừa uống là máu hay không? Tại sao nước này lại có mùi tanh? Rồi cô chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nắm tay Thượng quan Lưu Vân hỏi: Lý Đại Lộ đâu? Tại sao không nhìn thấy anh ấy? Anh ấy đang nghỉ ngơi. Thượng quan Lưu Vân khẽ đáp lại, đưa mắt nhìn về phía gian phòng nhỏ. Lạc Uyển giận dữ ngồi dậy, hướng về phía gian phòng nhỏ Lý Đại Lộ đang nghỉ rồi nói: sao lại có thể như vậy được? Em vừa mới khỏe lại, anh ấy lại không đến thăm mà lại đi nghỉ một mình, như thế nào? Thượng quan Lưu Vân liền khuyên cô: anh ấy đã mất máu nhiều, cần phải điều dưỡng. Mất quá nhiều máu? Lạc Uyển hỏi với vẻ lo lắng. Tại sao anh ấy bị thương và vì sao lại bị thương? Thượng quan Lưu Vân nhìn ánh mắt lo lắng của Lạc Uyển, đột nhiên cắn răng nói: vì không cẩn thận nên va vào một vật, em đừng có lo lắng quá. Vừa mới khỏe lại, đừng để ý đến nhiều chuyện đến như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh ta sẽ không sao đâu, chỉ là quá mệt, nghỉ một chút thì khỏe thôi. Lạc Uyển yên tâm ngủ thiếp đi. Thế nhưng mấy câu hát kia nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu, và từ xa vọng lại, những khi lọt vào tai lại rất đổi rõ ràng. Vì sao trong nhà lại có những đồ trang điểm cũ kỹ này? Vì sao mẹ lại hát những khúc hát thê lương như thế? Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến mình? Cả đêm Lạc Uyển chỉ suy nghĩ đến chuyện này. Thời gian còn lại còn ngắn ngủi, mặc dù là cô đã buộc sợi dây kéo dài sinh mạng, nhưng cũng chẳng biết có thể kéo dài nó được bao lâu. Trời vừa sáng, cô quyết định đi vào trong thôn hỏi mấy người già trong gánh hát về lai lịch của khúc hát kia. Thank you.